Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 68, huyết thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Mặc Hàm rời khỏi nơi ở của Nhạc Phồn, cũng không gặp được sư tôn, liền đi đến Lạc Nhật Phong tìm mấy người Tần Chính Tiêu. Lần này có thể tìm được Bạch Liễm, đều là nhờ bọn hắn phí không ít tâm tư. Sáng nay trải qua một trận hỗn loạn, những gia tộc tông môn cầm đầu đều nổi lên sóng ngầm mãnh liệt. Mặc dù Tần gia khiến bọn họ kinh sợ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ chân chính an phận. Tần Mặc Hàm cần thiết cùng Tần Chính Tiêu thương lượng một phen, tìm cách giải quyết khúc mắc giữa Tần gia cùng những thế lực kia. Đợi đến lúc Tần Mặc Hàm lần nữa trở về, đã thấy Tô Tử Ngưng ngồi bên bàn, trên tay là quyển Huyền Thiên Cửu Quyết. Xem dáng dấp nàng đã sớm thức dậy rồi. Nàng thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Còn có nơi nào không thoải mái sao? Tần Mặc Hàm đi qua nói khẽ. Tô Tử Ngưng lắc đầu, sắc mặt lại thoáng hiện một tầng ửng đỏ. Ánh mắt khẽ liếc Tần Mặc Hàm một cái, lại nâng gò má của nàng xoa xoa, oán hận nói, nàng chơi xấu, ta làm sao có thể còn ngủ được. Trước đó Tần Mặc Hàm nhịn không được, thật sự là trêu chọc nàng đến quá mức. Nàng xưa nay chưa từng trải qua chuyện thế này, thoáng động tình chính là cả người dẫn lên lửa nóng, nơi nào chịu đựng nổi. Mặc dù cuối cùng Tần Mặc Hàm cũng biết giới hạn, nhưng cởi cũng cởi rồi, hôn cũng hôn rồi, mà sờ cũng sờ rồi. Vậy mà hỗn đản kia cư nhiên trêu chọc nàng xong liền bỏ chạy. Người cuối cùng đi mất, ký ức lại nhất thời quanh quẩn không tiêu tan. Tô Tử Ngưng ôm lấy mặt nằm trên giường, suy nghĩ đến đỏ bừng cả mặt. Rốt cuộc bất đắc dĩ đứng dậy tắm rửa thay y phục. Cũng không cách nào nghỉ ngơi được nữa, chỉ đành ngồi bên bàn đọc pháp quyết. Tần Mặc Hàm cũng có chút đỏ mặt, ngập ngừng nói, ta, xin lỗi. Tô Tử Ngưng nâng má nhìn xem nàng, cười nhẹ nhàng, ta tiếp nhận lời xin lỗi, nhưng không cho nàng lại giận ta. Chấm, Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ, ta sẽ không giận nàng, nhưng ngày sau không cho phép nàng hồ đồ như vậy. Được, ta nhớ kỹ. Tô Tử Ngưng vội vàng đáp lại, nghĩ đến lý do lúc nãy nàng rời đi, mở miệng nói, sư tỷ như thế nào rồi? Chịu chút tra tấn, bất quá cũng may có Bạch cô nương bên cạnh, không có gì đáng ngại. Chỉ là, nghĩ đến việc này, sắc mặt Tần Mặc Hàm có chút ngưng trọng. Chỉ là thế nào, Vô Cực Tông ngoại trừ Sóc Nhật, còn có ma tộc hoạt động. Sư tỷ nói đêm qua có người của ma tộc muốn lấy tinh huyết tỷ ấy. Chuyện này, Tô Tử Ngưng thoáng giật mình, ma tộc động tác này cũng quá nhanh. Vô Cực Tông tuy nói thanh danh xuống dốc, nhưng tốt xấu bên trong vẫn còn mấy vị cao thủ. Một đại tông môn thế mà bị ma tộc tới lui như chỗ không người, thật sự để cho người ta kinh hãi. Vô Cực Tông còn như vậy, những tông môn thế lực khác sẽ thế nào? Có thể hay không càng nghiêm trọng? Tô Tử Ngưng một bụng sầu lo. Nguyên bản nàng cùng Tần Mặc Hàm liền bị cái kia thiên đạo đuổi theo luân hồi mấy kiếp đến sứt đầu mẻ chán. Bây giờ tu chân giới lại là gió thổi báo dông bão sắp đến. Một khi ma tộc triệt để xâm lấn, Tần gia thân là thống soái tiên tộc, tất nhiên không thể ngồi yên. Lúc đó Tần Mặc Hàm lại giống như Tần Chiêu Mặc hay sao? Gánh vác cả thiên hạ để rồi chịu kết cuộc thảm khốc. Thế nhưng chấp mặc tiết lộ cho các nàng quá ít thông tin, nàng hoàn toàn không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tần Mặc Hàm nhìn nàng đột nhiên trầm mặc, đi qua nắm chặt tay của nàng. Tử Ngưng, ta không muốn nàng lúc nào cũng phiền muộn chuyện của ta. Thiên đạo dù nhằm vào ta, nhưng tựa hồ chỉ là thông qua những chuyện xung quanh để bước ta vào tuyệt cảnh. Cho nên, địch nhân chúng ta tuy là nhìn không thấy sờ không được, thế nhưng hành vi của hắn, chúng ta đều biết rõ, từ từ sẽ có cách ứng phó, được không? Tô Tử Ngưng hít vào một hơi, hai tay vòng lấy eo Tần Mặc Hàm, nhẹ gật đầu, nó đã không có cách nào ngăn cản nàng cùng với ta, liền cũng không thể từ bên cạnh ta cướp đi nàng. Đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với người kỳ nhạc vô tận, ai dám tổn thương nàng? Ta cùng hắn không chết không thôi. Nàng nhìn xem Tần Mặc Hàm, trong mắt thần sắc 10 phần kiên định. Nàng thực chất bên trong xưa nay không phải là một người cam chịu. Dù cả đời trước bị khi dễ, nhưng ở trong tuyệt cảnh càng lộ ra điên cuồng để văn nhân ra một phen khiếp vía. Tô Tử Ngưng khi mất hết hy vọng thực sự trở thành một người điên cuồng. Thế nhưng bây giờ có Tần Mặc Hàm ở bên, để nàng có hy vọng. Một ngày nào đó nếu thiên đạo lại dám cướp đi niềm hy vọng này, nàng tuyệt đối sẽ lôi bằng được hắn rơi xuống nhân gian, cùng tam giới chịu cảnh hủy diệt. Đến giờ mùi, tam đại gia tộc, ngũ đại tông cùng trưởng quản các thành đến nghị sự ở Minh Thủy Điện. Vô Trần Tử Thân là chủ nhà ngồi ở trên cùng. Hai bên dẫn đầu là Tần gia và Văn Nhân gia. Theo thứ tự xuống dưới, hết thảy có hơn 100 vị. Nguyên bản sợ Tô Tử Ngưng không thoải mái, Tần Mặc Hàm không cho nàng đến. Nhưng Tô Tử Ngưng không chịu, Tần Mặc Hàm liền để nàng ngồi tại bên cạnh mình. Nhưng đối diện bên kia lại là Văn Nhân Thu, để Tô Tử Ngưng có chút không dễ chịu. Đến mức toàn bộ quá trình nàng chỉ ngồi vuốt vuốt tóc dài, cúi đầu lắng nghe, làm như không nhìn thấy nam tử ánh mắt sáng rực kia đang nhìn chằm chằm nàng. Dáng vẻ Vô Trần Tử có chút tiều tụy, vừa mới buổi sáng cười đến vui vẻ hài lòng, hiện tại liền trở nên miễn cưỡng. Hôm nay chuyện phát sinh ở Vô Cực Tông khiến ta rất đau lòng nhức óc, là ta quản giáo không nghiêm để xảy ra sơ suất, mới khiến cho Tử Vân Phong liên tiếp xuất hiện hai phản đồ cùng ma tộc cấu kết. Vô Trần Tử hổ thẹn đến cực điểm. Văn Nhân Thu quét mắt nhìn Tần Mặc Hàm một chút, chậm rãi khép lại chén trà. Tông chủ trăm công nghìn việc, khó tránh khỏi sơ suất. Hiện tại nên chặt chẽ nghiêm tra tất cả ngọn núi, đề phòng ma tộc ẩn nấp. Vô Trần Tử bị hắn lời này nói đến trong tâm khảm, vội vàng đáp, ta đã phân phó, nhất là Tử Vân Phong, tất nhiên nghiêm tra. Lạc Uyên ngước mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, sáng nay đã giải quyết xong chuyện liên quan đến tông môn. Bây giờ thương nghị chính là làm sao ứng phó ma tộc ngang nhiên bắt giết tu sĩ, thậm chí là ẩn núp bên trong đệ tử chính phái. Văn Nhân công tử, ý ngươi thế nào? Văn Nhân Thu nhẹ gật đầu. Trước đây lúc vừa phát sinh chuyện này, các đại môn phái đã cùng nhau liên hợp hành động, bốn phía vây quét ma tộc. Chỉ là căn cứ kết quả đến xem, bắt giết ma tộc cũng không nhiều. Vì sao ma tộc lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng? Bách Mạch Tông lần này phái tới là đại trưởng lão Phó Kình. Hắn một mực vẫn không lên tiếng. Giờ phút này nửa khép con ngươi nói, Văn Nhân công tử ý là, sợ là ma tộc có tính toán khác. Tần thiếu chủ ngài cho rằng thế nào? Tần Mặc Hàm để cái chén trà trong tay xuống, nhìn xem trong điện đồng loạt hướng ánh mắt vào nàng, nghiêm túc nói, ma tộc an phận bất quá là chưa đủ tinh lực để xâm lấn. Bằng không dựa theo dã tâm của bọn hắn, sẽ không chờ lâu như vậy. Lần này cơ hồ là hành động trắng trợn nhất trong vạn năm qua. Mục đích rất rõ ràng, giết người, đoạt tinh huyết. Không biết các vị đối với chuyện tinh huyết thấy thế nào? Lạc Trầm dựa vào ghế, không mấy quan tâm nói, tinh huyết chính là nơi sức sống cùng linh lực hội tụ. Đoạt đi tinh huyết chính là lấy đi thọ nguyên cùng linh lực của một người. Đối với ma tộc trước nay vì tu hành mà không từ thủ đoạn, có thể lý giải được. Nhưng vì sao chỉ đoạt tinh huyết của dòng chính các tông môn? Ta không rõ lắm. Trước đây nhiều người vẫn cho rằng, độ tinh khiết của huyết mạch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Chỉ là trước đây Tần gia chủ đã từng nhắc nhở qua, những người bị lấy tinh huyết đều là hậu nhân của các vị đại năng đã tham dự trận đại chiến vạn năm trước. Trong đó có gì liên quan? Nghiêm Mục đối với chuyện này đặc biệt quan tâm. Dù sao Vạn Kiếm Tông năm đó cũng là một trong những thế lực đi đầu đối kháng ma tộc. Thế nhưng điểm này có chút gượng ép. Năm đó hầu như toàn bộ tu chân giới đều tham gia đại chiến, mà hậu nhân của những thế lực cầm đầu đến nay vẫn không có chuyện gì. Ta cảm thấy đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Lạc Trầm cau mày nói. Tần Mặc Hàm sau khi nghe xong khẽ nhíu lông mày, chậm rãi nói, ta muốn hỏi một chút, năm đó trực tiếp tham gia tiêu diệt tứ đại hộ pháp là tổ tiên của những gia tộc nào? Ở đây Phó Kình tuổi tác lớn nhất. Hắn giơ tay lên, chậm rãi nói, Bắc Xuyên Tần gia, Văn Nhân gia, Vạn Kiếm Tông, Tiêu gia, còn có Sở gia. Tần Mặc Hàm sững sờ. Sở gia năm đó toàn bộ phân thần kỳ tu sĩ trở lên đều tử trận. Con cháu còn sót lại rất ít. Đại khái là chịu không nổi đả kích gần như bị diệt toàn tộc. Bọn hắn bây giờ không biết lưu lạc nơi nào. Bách Mạch Tông Tông chủ cùng Sở gia gia chủ năm đó rất có giao tình. Bởi vậy còn ghi chép lại. Nói cách khác, người kế thừa dòng chính các nhà hiện nay vẫn bình yên. Không có chuyện mất tích hoặc bị giết. Không phải. Đám người trong điện đều kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Tiêu Hiên. Tiêu Hiên vẻ mặt ngưng trọng. 3 ngày trước, đường đệ của ta bị người làm hại. Mặc dù không phát hiện ra ma khí, nhưng đồng dạng bị lấy tinh huyết. Đúng lúc này, một đệ tử của Vạn Kiếm Tông vội vã đi đến. Đưa cho Nghiêm Mục một cái ngọc bài chứa tin tức. Ngón tay Nghiêm Mục vừa phất qua. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngọc bài bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Nghiêm phó tông chủ, xảy ra chuyện gì? Mấy người phó kình thấy hắn thất thố như vậy. Vội hỏi, Nghiêm Mục hung hăng nắm chặt tay. Khó nhọc nói, ta, cháu của ta, xảy ra chuyện, bị, mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nghị sự còn chưa bàn xong. Vậy mà sau lưng ma tộc đã trực tiếp đối với dòng chính huyết mạch hạ thủ. Tần Mặc Hàm nói khẽ, Nghiêm phó tông chủ đi về trước đi. Bên này chúng ta chắc chắn thương nghị thỏa đáng. Nghiêm Mục con ngươi ửng đỏ. Đối Tần Mặc Hàm ôm quyền. Nhanh chóng rời đi. Mọi người tại đây cũng không còn dáng vẻ thoải mái như lúc nãy nữa. Đều là vẻ mặt nặng nề ngồi tại chỗ. Chư vị, Mặc Hàm xin nói lại một chuyện. Trước đây tin tức sư tỷ ta nhận được. Chính là nhờ cứu Bạch Liễm cô nương từ trong tay ma tộc mà biết được. Ma tộc bốn phía tìm kiếm ám đan sư. Ý đồ rất rõ ràng, lôi kéo ám đan sư để phục vụ cho ma tộc, mà trọng yếu nhất chính là, thủ lĩnh của bọn hắn sắp trở về, không có khả năng, ma đế đã chết trong tay Tần Chiêu Mặc thống soái, tứ đại hộ pháp cũng đã bỏ mạng, hai kẻ còn lại, Thác Bạc tọa hóa, ma tộc chỉ còn sót lại nữ nguyên độ kiếp chi cảnh đang bị thương nặng. Làm sao còn có thủ lĩnh nào trở lại? Lạc Trầm vô cùng kích động. Lớn tiếng nói, một đám người bên dưới lập tức ồn ào lên. Trước đây liền nghe qua tin tức này. Bọn hắn vẫn một mực không tin. Hoặc là không dám tin. Năm xưa những vị kia đều là cao thủ độ kiếp đại thừa. Toàn bộ đã ngã xuống trong trận chiến. Bây giờ tu chân giới không có lấy một ai đạt cảnh giới độ kiếp. Ngoại trừ Tần gia chưa từng lộ diện Tần Chiêu Dương. Là đệ ruột của Tần Chiêu Mặc gia chủ. Nhưng hắn còn sống hay đã chết cũng không ai biết được. Hoặc là đã phi thăng rồi cũng nên. Nếu tin tức kia là sự thật. Hai cái độ kiếp ma đầu còn sống. Cũng đủ đem bọn hắn triệt để diệt vong. Mà nếu vị thủ lĩnh kia là ma đế. Dù không có khả năng. Nhưng nếu là ma đế. Hiện tại tu chân giới lấy đâu ra một vị Tần Chiêu Mặc thống soái. Ai có đủ tu vi sánh ngang ma đế đã đại thừa chi cảnh. Chư vị yên tĩnh, xin nghe ta một lời. Nữ nguyên trọng thương các vị đều biết. Cho nên những năm này nàng ta mới có thể như thế an phận. Thế nhưng nàng ta bây giờ không an phận. Nguyên nhân chỉ có thể là hai cái. Một là nàng ta trở lại trạng thái đỉnh phong độ kiếp chi cảnh. Hai là nàng tìm được một loại trợ lực nào đó đáng giá để nàng ta mạo hiểm. Nếu là khả năng thứ nhất. Ma tộc liền không cần cùng chúng ta chơi trốn tìm, mà trực tiếp lãnh binh hủy kết giới trực tiếp khai chiến. Thế nhưng nữ nguyên không làm, ngược lại lén lút bốn phía tìm kiếm tinh huyết. Phó kình tiền bối, ngài tinh thông bùa chú trận pháp. Xin hỏi, tinh huyết thường dùng để làm gì? Phó kình sững sờ một lát sau liền biến sắc. Phong ấn, là phá giải phong ấn. Đây chính là điều ta lo lắng nhất. Ta cẩn thận tìm đọc qua tư liệu. Năm đó lục đại hộ pháp đều là có bản lĩnh ngất trời. Mà sau trận đại chiến, khắp nơi đều nói rằng lục đại hộ pháp đã chết 4 người. Thế nhưng thi cốt bọn hắn đâu? Ai thấy tận mắt, nhất là Kỳ Sơn. Nó chính là hạn bạt tu hành đã mấy vạn năm. Bất lão bất tử, thậm chí tương truyền rằng nó bất tử bất diệt. Nó chết như thế nào? Tần Mặc Hàm, xin nói cẩn thận, dám vũ nhục tổ tiên văn nhân gia, ta đây cũng liền không chừa mặt mũi cho Tần gia. Tần Mặc Hàm lông mày nhíu lại, thất lễ, thì ra Kỳ Sơn chính là chết bởi tổ tiên văn nhân gia. Ta chỉ là mong các vị cân nhắc lại, trận đại chiến năm xưa hỗn loạn vô cùng, sẽ có hay không thủ lĩnh ma tộc không phải bị giết chết, mà trực tiếp bị phong ấn. Thế nhưng vạn năm qua, các gia tộc đều ghi chép lại rõ ràng, cũng nhiều lần thu dọn chiến trường. Một đại ma đầu bị phong ấn làm sao sẽ bỏ sót? Tất nhiên sẽ đời đời căn dặn phải gia cố thật kỹ phong ấn. Huống hồ, nếu ngay cả Kỳ Sơn đều bị giết chết, mấy đại ma đầu còn lại càng không có cách nào chạy thoát. Nghiên Mục cảm thấy càng nói càng loạn, ẩn ẩn suy đoán được một khả năng rồi. Tần Mặc Hàm kỳ thật đã cùng Tô Tử Ngưng cẩn thận phân tích qua. Điểm này cũng để các nàng trăm mối không có cách giải. Thậm chí phái người cẩn thận tra xét, cũng không có phát hiện cái gọi là phong ấn chi địa. Lần này trực tiếp nói ra cũng là hy vọng có thể từ những nhà khác đạt được chút tin tức. Văn Nhân Thu bộ dáng kia không giống nói láo. Chẳng lẽ Kỳ Sơn thật chết rồi? Văn Nhân Thu nhìn Tần Mặc Hàm trầm mặc, con người hơi trầm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, người đang nói láo. Trên người hắn uy áp toàn bộ triển khai, đột nhiên ép hướng Bạch Liễm. Tu vi nhưng đã là kim đan trung kỳ, Bạch Liễm bất quá trúc cơ, lập tức bị ép tới đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhạc Phồn cấp tốc xuất thủ thay nàng kháng trụ, Lạc Uyên cũng liền đưa tay đánh tan uy áp của hắn. Cau mày nói, Văn Nhân công tử, bình tĩnh đừng nóng. Tô Tử Ngưng sắc mặt biến hóa, cái này, Văn Nhân Thu làm sao nhanh như vậy liền đến kim đan trung kỳ? Hắn mới hơn 100 tuổi, rõ ràng năm đó ở vô tận hải vực hắn mới kim đan sơ kỳ. Không đến 20 năm liền đi vào trung kỳ, tốc độ này so với Tần Mặc Hàm cũng không kém bao nhiêu. Cả cuộc đời trước, không có nhanh như vậy. Văn Nhân Thu ánh mắt rơi vào vẻ mặt kinh ngạc của Tô Tử Ngưng. Nguyên bản hắn tràn đầy lạnh lẽo liền lập tức tan đi, ẩn ẩn mang theo tia vui vẻ. Quả nhiên gây chú ý đến nàng. Ở đây sắc mặt mấy người lạc trầm cũng biến đổi không ngừng. Văn Nhân Thu hơn 150 tuổi đã kim đan trung kỳ, so với Tần Mặc Hàm không hề thua kém. Quả nhiên xứng danh là người đứng đầu bảng xếp hạng thiên phú, thành tựu để người ta nhìn theo không kịp. Bạch Liễm có chút xoa dịu Nhạc Phồn đang nóng nảy ở bên, sau đó đứng lên, chậm rãi đi ra giữa điện, ngữ điệu vững vàng trầm ổn. Ta biết, thân phận của ta để các vị hoài nghi, hoặc là, các vị thực chất cũng không muốn tin tưởng chuyện kia. Ta cũng không biết thông tin kia là thật hay giả, nhưng ta có thể cam đoan, ta chính tay từ trong miệng tu sĩ ma tộc nghe được. Hắn nói, ma tộc sẽ sớm trở lại thời kỳ huy hoàng. Thủ lĩnh của bọn hắn sắp trở về. Từng chữ từng câu, không có nửa phần giả dối. Dứt lời, nàng trực tiếp ở lòng bàn tay cắt ra một đạo vết máu. Ngón tay dính vết máu cấp tốc vẽ ra một hoa văn cổ quái. Một trận pháp bằng máu được lập nên giữa không trung. Nhạc Phồn trong lòng co thắt, nhìn xem nữ tử gầy yếu kia nhấn mạnh từng chữ. Bạch Liễm hôm nay ở đây lập huyết thề, lấy máu ta tế, lấy mệnh ta đổi, nếu lời ta nói là giả, liền vĩnh viễn rơi vào vô tận luyện ngục, không được siêu sinh, thề thành. Vừa dứt lời, huyết hồng trận đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng vàng rực, rơi vào giữa mi tâm Bạch Liễm. Nhạc Phồn sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người đang vô lực ngã xuống kia. Hung hắn cắn răng nhìn Văn Nhân Thu, vừa tức giận vừa đau lòng, cấp tốc xuất ra linh lực độ vào trong cơ thể của nàng. Mà ở đây tất cả mọi người mở to mắt nhìn xem nữ tử kia lập huyết thề, lập tức một câu cũng nói không nên lời. Liền ngay cả hùng hổ dọa người Văn Nhân Thu cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cách Trương